Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2336, chương 82. Akusu, lập công, 2 hợp 1, chính văn, màu trắng bóng nhỏ, đang đến gần Sky Zone thời điểm, đột nhiên chuyển hướng, Bắc Mỹ đập thứ 5 batter, trong mắt vẻ kinh ngạc, không cách nào che lấp, binh, màu trắng bóng nhỏ bị đụng tới, sau đó đánh ra ngoài bị đánh ra đi màu trắng bóng nhỏ. Cũng là bay 5, 6 mét, liền rơi xuống đất đàn hồi đảo quốc đội tuyển thủ. Cứ việc thay đổi phòng thủ vị trí, nhưng thực lực của bọn họ còn đều là hàng thật đúng giá như vậy cầu. Muốn đột phá bọn họ phòng thủ, cũng không hiện thực lấp chỗ chốt gôn ba. Dễ như ăn bánh ngăn lại này một cầu, sau đó đem cầu ném cho gôn một, đúng. Ao, chấm dứt ở đây. Đảo quốc đội bắt đệ 3 cái cho ao, hoàn thành bọn họ đệ 9 hiệp phòng thủ nhiệm vụ, tổng điểm thi đấu 3-2. Ở cuối cùng một hiệp, Bắc Mỹ đội hoàn thành nghịch chuyển nửa sau hiệp 9 bắt đầu trước. Hai chi đội bóng đều không chết tâm địa bố trí chiến thuật, Bắc Mỹ huấn luyện viên trong lòng rất rõ. Ràng, đảo quốc đội những người này, tuyệt đối không thể giảng hòa bọn họ, nhất định sẽ phản công. 100% sẽ phản công. Một lần cuối cùng tiến công cơ hội, tuyến tấn công lại đến phiên bọn họ thượng vị batter ở tình huống như vậy. Đảo quốc bên trong tuyển thủ không nghĩ tới phản công mới thấy quỷ, rất tốt. Mọi người làm được tốt vô cùng. Chúng ta hoàn thành chính mình tiến công chiến lược, đón lấy nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo trì lại dẫn trước, nắm hạ tối hậu 3 ao. Đảo quốc tuyển thủ ở cuối cùng thời khắc này chắc chắn sẽ không giảng hòa bọn họ, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến đoạt lại điểm. Vẫn là câu nói kia, dù cho thế hòa cũng không đáng kể, liền tình huống bây giờ tới nói, thi đấu đánh ngang, cuối cùng thắng lợi cũng là chúng ta quan trọng nhất, chính là mau chóng bắt cái kia 3 ao, tránh khỏi đêm dài lắm mộng, càng là tiếp cận thắng lợi, Bắc Mỹ huấn luyện viên biểu hiện liền càng căng thẳng. Vào lúc này, hắn thậm chí có chút lo được lo mất, một mặt muốn để cho mình tuyển thủ hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình cùng đối phương hỏa chiến đấu tới cùng, mặt khác, hắn lại cảm thấy không có cần thiết cùng đảo quốc đội cứng đối cứng. Hiện nay đảo quốc đội rõ ràng đã bị bức ép đến trình độ sơn cùng thủy tận, ở tình huống như vậy, bọn họ làm ra bất kỳ cái gì cử động đều là khả năng đối với Bắc Mỹ đối với bảo đảm nhất cách làm. Đương nhiên vẫn là mau chóng bắt cái kia 3 ao, không phải vậy thi đấu kéo dài mang xuống, cũng không ai biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Xem đảo quốc đội tuyển thủ ánh mắt liền biết, bọn họ những người này là tuyệt đối không thể giảng hòa, ánh mắt ấy thật giống như đói bụng cực kỳ dã thú, mặc kệ có không có khả năng, mặc kệ có cơ hội hay không, bọn họ đều sẽ huyết chiến đến cùng. Đánh đến thời khắc cuối cùng, nguyên bản đảo quốc đội dẫn trước thời điểm, cũng là có mấy cái tuyển thủ có giác ngộ như vậy, có ít nhất một nửa, thậm chí là hơn một nửa tuyển thủ trong lòng là có ý tưởng khác. Bọn họ vẫn không có từ trước thi đấu thất lợi cùng đánh bóng bên trong phản ứng lại, biểu hiện có chút cá ướp muối. Thế nhưng từ khi đảo quốc đội lạc hậu, bọn họ những người này thật giống như chịu đến một loại nào đó kích thích, bọn họ đã không có thời gian đi hồi ức những kia thống khổ bày ra ở tại bọn hắn trước mắt. Có càng to lớn hơn nguy cơ, khi này cái nguy cơ xuất hiện sau đó, đảo quốc đội tuyển thủ chưa từng có đoàn kết, thậm chí không chỉ là đoàn kết, bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất định sẽ huyết chiến đến cùng. Đối với đảo quốc đội tới nói, bọn họ cuối cùng tiến công cơ hội, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ở tình huống như vậy. Bắc Mỹ đội tuyển thủ thật sự chịu nổi sao? Bắc Mỹ huấn luyện viên trong lòng có nghi vấn, cứ việc trước thi đấu kinh nghiệm đã đầy đủ chứng minh bọn họ là có thực lực, cũng là có cơ hội làm được điểm này, nhưng này dù sao cũng là chủ quan suy Đoán, cùng khách quan sự thực còn có khoảng cách nói thật. Mọi người trong lòng một chút để không có bao quát Bắc Mỹ huấn luyện viên. Trong lòng đồng dạng một chút để đều không có hắn là thật sự không biết. Liền trước mắt loại cục diện này tới nói, bọn họ dẫn trước cái kia một điểm, có phải là có thể đưa đến tác dụng nên có cùng hiệu quả. Cùng lúc đó, ở đảo quốc đội khu nghỉ ngơi bên trong cùng Bắc Mỹ huấn luyện viên suy đoán hầu như giống như đúc. Những người này xác thực đang suy nghĩ làm sao phản công. Takeda huấn luyện viên, đầu tiên là biểu dương Sawamura có thể ngăn cơn sóng dữ nói thật. Vừa tình huống đó, hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi. Thực sự là quá kinh tâm, nhớ lúc đầu là hắn Jinbo nâng Sawamura. Tương tự cũng là hắn lực xếp chúng nghỉ, đem Sawamura Aizun sắp xếp ở như bây giờ vị trí, dù cho thế cuộc không ổn thời điểm. Cũng không có đem Sawamura cho thay đổi chàng làm ra như vậy quyết sách. Bối Hoa là khẳng định nếu như đảo quốc đội có thể ở thời khắc cuối cùng nghịch chuyển thu được quán quân, vậy cũng liền thôi, cái kia tối thiểu nói rõ hắn mắt sáng thức anh hùng. Nhưng Sawamura cái này anh hùng, từ lúc đảo quốc thời điểm, cũng đã nổi tiếng, nói hắn mắt sáng thức anh hùng, thực sự là có chút cất nhắc hắn có thể nếu như Sawamura Aizun kéo dài ném mất điểm. Không thể dẫn dắt đội bóng ngăn cơn sóng dữ, cái kia Takeda huấn luyện viên cần bối nổi đen cũng quá lớn hơn. Phải biết Sawamura ở lưới lên đăng ký fan là con số hàng triệu, coi như không phải 100%. Sawamura fan ở đảo quốc cũng chiếm cực kỳ to lớn tỷ lệ ở tình huống như vậy. Coi như Sawamura tình cờ có cái gì sai lầm, hắn những kia fan e sợ cũng sẽ không đem sai lầm quái ở trên người hắn. Nếu sai lầm không phải Sawamura, như vậy nhất định phải có người đến chịu oan ức, đến thời điểm chịu oan ức người sẽ là ai? Cái này còn dùng nói sao? Đương nhiên là làm ra cái này quyết sách Takeda. Lẽ nào hắn không biết Sawamura ném bao nhiêu hiệp, liên tục ném bao nhiêu ngày? Lẽ nào hắn không biết Sawamura hiện nay thực lực mất giá rất nhiều? Đừng nói có những này khách quan sự thực, coi như không có những này, những kia fan cũng sẽ biên xuất chúng nhiều lý do. Đến thế Sawamura giải vây Takeda huấn luyện viên, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm hiện nay cục diện. Tuy rằng bọn họ cuối cùng bị Bắc Mỹ vượt lại, nhưng liền trước mắt cục diện tới nói, bọn họ cũng không phải bàn giao có điều đi. Dù sao cả cuộc tranh tài Sawamura làm cho đối phương bắt có điều liền năm chi hữu hiệu hít, cứ việc Bắc Mỹ ghi điểm hiệu suất rất cao, nhưng cũng là 3 điểm mà thôi. Sawamura ở trên gò picture biểu hiện hay là cũng không phải như vậy chói mắt, nhưng cũng tuyệt đối bàn giao qua không phải vậy ngươi mặc kệ đổi ai lên sân đạt được hiệu quả đều không nhất định so với cái này càng tốt hơn. Cho tới nói đảo quốc đội lạc hậu nguyên nhân, cái kia chủ yếu là sự tiến công của bọn họ thực sự không góp sức, ngoại trừ Sawamura bên ngoài. Cho đến bây giờ, vẫn không có những người khác có thể bắt hit này không muốn sống sao? Nếu như không phải nếu như vậy, đảo quốc đội tình huống cũng sẽ không như vậy bị động đặc sắc ném bóng. Hai chi Homerun, hai điểm làm chủ để Sawamura chủ ném này một hồi, một lúc mới bắt đầu. Takeda huấn luyện viên trong lòng quả thật có chút thấp thỏm, thế nhưng hiện tại hắn có thể chân thật đem trái tim thả lại trong bụng, hắn cái này quyết sách tuyệt đối sẽ không bị mắng coi như là đội bóng thua. Những kia fan bóng cũng không thể bắt hắn làm cớ, muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn bình quân, không đủ thực lực. Còn có bọn họ quá xui xẻo rồi, vận may không tốt liền hiện tại tình huống như thế đến xem. Nếu như Tokyo những minh tinh kia tuyển thủ không có bị rời khỏi sàn diễn, bọn họ muốn chiến thắng Bắc Mỹ đội nên cũng không khó khăn mới đúng, thực lực mất giá rất nhiều. Không thể sử dụng cao đẳng Breaking Ball Sawamura đều có thể đem Bắc Mỹ đội tuyển thủ áp chế thành cái này đức hạnh. Nếu như Miyuki ở trên sân bóng, nếu như đại ma vương Sawamura Eizun có thể 100% địa triển hiện thực lực của chính mình. Như vậy bọn họ đến thời điểm lại có thể đưa ra một phần ra sao giải bài thi. Bắc Mỹ tuyển thủ đừng nói ghi điểm, khủng sợ rằng muốn nắm cái kế tiếp hit cũng không dễ dàng, chính mình sẽ không bị mắng. Điều này làm cho Takeda huấn luyện viên trong lòng áp lực ít đi chút, đồng thời trong lòng cũng của hắn có tiếc nuối nếu như Tokyo đến những minh tinh kia tuyển thủ không có bị rơi khỏi sàn diễn, thật là tốt bao nhiêu. Cái ý niệm này cũng chính là chuyện trong nháy mắt, là một người quốc gia đội huấn luyện viên. Takeda cũng coi như là thân kinh bách chiến, hắn biết rõ. Ý nghĩ như thế là chuyện vô bổ, thi đấu còn chưa kết thúc. Đảo quốc đội cũng còn có cơ hội, cùng với ở nơi đó ảo não cùng ảo tưởng, còn không bằng ngẫm lại nên giúp thế nào đội bóng thắng lợi. Này đã là mọi người đệ 4 vòng lên sân đánh bóng. Cái kia picture cầu, nói vậy các người cũng đã thấy rất rõ ràng, không cần lo trên sân thế cuộc, cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhiệm vụ của các người chỉ có một cái, vậy thì là đem các người học được toàn bộ bày ra, đem bay đến bóng chày, cho hắn đánh ra đi. Takeda huấn luyện viên cho mệnh lệnh, vô cùng đơn giản thô bạo, nhưng cũng phi thường hữu hiệu. Nghe được hắn thuyết pháp như vậy, các tuyển thủ tâm quả nhiên định đi, không có cần thiết gánh vác lớn như vậy áp lực. Vào lúc này càng nên quần áo nhẹ ra trận, toàn lực ứng phó địa đem cầu đánh ra đi. Tuy nói tiểu đồng bọn nhi nhóm không thể thật sự cái gì đều không muốn thế, nhưng huấn luyện viên có thể nói ra những lời này, xác thực cho bọn họ giảm bớt không ít gánh nặng trong lòng. Bọn họ coi như không làm được quần áo nhẹ ra trận, cũng không giống trước như vậy lo được lo mất, chấn chỉnh lại kỳ cổ đảo quốc đội. Dù cho là Tokyo những minh tinh kia tuyển thủ không thể lên sân, bọn họ khí độ cũng biến thành rất không giống nhau. Đứng ở trên batter box, bọn họ cũng đem đối thủ cho sợ hết hồn. Bắc Mỹ đội tuyển trong lòng bàn tay 10 điểm nghi hoặc. Rõ ràng trước, đảo quốc đội những này tuyển thủ cũng đã là cung dương hết đà, mắt thấy liền tan vỡ, làm sao đột nhiên liền sống lại, cũng tỏa ra mới sinh cơ. Chuyện này đối với Bắc Mỹ Battery đều là một cái vô cùng lớn lao tâm lý thử thách. Bọn họ nghi hoặc nhìn trên sân đối thủ, không hiểu đối thủ đến tột cùng ở nổi điên làm gì. Thi đấu cũng đã tiếp cận kết thúc, hắn làm sao còn điên cuồng như vậy, không hiểu nổi. Đúng là không hiểu nổi, trong lòng bọn họ đều có nghi hoặc. Nhưng hiện tại không phải nghi hoặc thời điểm, bọn họ nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, đem cái này đối thủ giải quyết rớt. Livindo trạng thái không sai, Bắc Mỹ đội tuyển thủ phi thường đồng ý tin tưởng hắn, cứ việc người này trước cùng mọi người phối hợp không phải rất nhiều, cũng chính là hôm nay hắn biểu hiện như vậy chói mắt. Ở tình huống như vậy, Bắc Mỹ đội tuyển thủ lại làm sao có khả năng không tin chính mình ấy. Bọn họ tin tưởng chính mình ấy, đồng thời đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ tin tưởng ở chính mình ấy dưới sự hướng dẫn, cuối cùng nhất định có thể đoạt được thắng lợi. Livindo cũng cảm nhận được xung quanh đội hữu chống đỡ, dù cho đã ném hơn 100 cầu, hắn thể năng cũng nhanh vượt qua cực hạn thế nhưng không liên quan. Vào lúc này Livindo không có cảm nhận được mảy may uể oải, tinh thần hắn rất tốt, tinh lực cũng rất dồi dào. Trước đây hắn rất ít cảm nhận được cái cảm giác này. Xung quanh mọi người đều toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, hắn cảm giác mình có vô cùng sức mạnh, có khiến không xong sức lực ở loại này trạng thái bên dưới. Cùng bất luận người nào quyết đấu, hắn đều cho là mình có thể chiến, mà Kazuyuki mặc kệ đối diện đứng chính là ai, ở hắn ném bóng trước mặt, cuối cùng đều sẽ sụp đổ. Binh, đảo quốc đội bên này nhi khí thế hùng hổ tiên phong. Nguyên bản trong lòng cũng đã làm tốt đủ loại dự án, hắn là có quyết tâm cùng Livindo quyết đấu. Nhưng có quyết tâm là một chuyện, có thể hay không làm được chính là một chuyện khác. Đối mặt Livindo ném bóng hắn không chút khách khí địa vung chày ra tay, kết quả chày chỉ là miễn cưỡng đụng tới cầu. Đụng tới kích cầu sau đó, cái kia viên màu trắng bóng nhỏ trực tiếp cao cao bay lên, bóng chày bay đến mức rất cao. Có chừng cái 7-8 mét, hai tầng lâu độ cao, sau đó lại thẳng tắp địa rơi xuống. Bắc Mỹ đội catcher hầu như dễ như ăn bánh, chính là đem găng tay của chính mình giơ lên đến, đem trên trời cái kia viên màu trắng bóng nhỏ đem xuống mà thôi. Đúng. Ao, một ao, không người chiếm gôn một, Bắc Mỹ đội cách nằm dưới thắng lợi cuối cùng vẻn vẹn còn kém hai cái cho ao mà thôi. Chỉ cần bọn họ nắm hạ tối hậu hai người này cho ao nhi, đến quốc đội tuyển thủ coi như có bản lãnh thông thiên cũng không thể cứu vãn thi đấu tiếp tục. Đảo quốc đội đập thứ hai, cũng chính là Akusu, đứng lên batter box nói thật, liền trước mắt cục diện tới nói, đối với đảo quốc đội, nhưng là 10 điểm bất lợi, rất khó tin tưởng bọn họ cuối cùng có thể bộc lộ tài năng chuyển bại thành thắng. Không chỉ là cái khác tuyển thủ trên khán đài fan bóng, liền ngay cả đảo quốc trong đội bộ cũng đã bắt đầu tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Liền trước mắt loại cục diện này tới nói, đảo quốc đội muốn mở đường máu trên căn bản không thể coi như là Akusu. Ở trong tình hình này muốn có tư cách cũng không hề dễ dàng. Vèo, không giống nhau. Không chờ Akusu suy nghĩ nhiều, màu trắng bóng nhỏ đã gào thét mà đến. Hiển nhiên Livindo trạng thái vô cùng tốt, cũng không mong muốn buông tha như vậy tiến công cơ hội. Một Bắc Mỹ đội cách nằm dưới thắng lợi cuối cùng vẻn vẹn còn kém hai cái cho ao mà thôi. Chỉ cần bọn họ nắm hạ tối hậu hai người này cho ao nhi, đến quốc đội tuyển thủ coi như có bản lãnh thông thiên cũng không thể cứu vãn thi đấu tiếp tục. Đảo quốc đội đập thứ hai, cũng chính là Akusu, đứng lên batter box nói thật, liền trước mắt cục diện tới nói, đối với đảo quốc đội, nhưng là 10 điểm bất lợi, rất khó tin tưởng bọn họ cuối cùng có thể bộc lộ tài năng chuyển bại thành thắng. Không chỉ là cái khác tuyển thủ trên khán đài fan bóng, liền ngay cả đảo quốc trong đội bộ cũng đã bắt đầu tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Liền trước mắt loại cục diện này tới nói, đảo quốc đội muốn mở đường máu trên căn bản không thể coi như là Akusu. Ở trong tình hình này muốn có tư cách cũng không hề dễ dàng. Vèo, không giống nhau. Không chờ Akusu suy nghĩ nhiều, màu trắng bóng nhỏ đã gào thét mà đến. Hiển nhiên Livindo trạng thái vô cùng tốt, cũng không mong muốn buông tha như vậy tiến công cơ hội như vậy, nhưng là quá hiếm thấy. Ai muốn ý buông tha cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.